Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 12, Diva và cuộc gặp gỡ giữa thiên thần và ma nữ. Góc truyện audio.com. Sau khi đi học về, tụi nó và tụi hắn ăn uống rồi lên nghỉ ngơi để tối đi ba. Đúng 8 giờ, tụi nó và tụi hắn đã có mặt đầy đủ ở dưới nhà. Ai cũng đi theo cặp, chỉ mình hắn đi riêng. Chuẩn bị leo lên xe thì đi ti can reo. Nghe máy xong mặt can đầy tức giận. Bọn mày đi đi, tao có việc bận, can nói xong quay qua Ran nhờ cậu chở Imer đi dùm. Ran gật đầu, nhưng nó phản đối HK. Tự đi, nguy hiểm, can nói lạnh lùng, buộc nó phải lên xe Ran chở, nhờ ôm cho chắc vào hắn nói xong rồ ga. Do nó không nghe nên ném té, buộc nó phải ôm hắn. Hắn thì cười thầm trong lòng, vào ba tụi nó chọn bàn góc khuất. Thấy tụi hắn vào, quản lý ba chạy ra chào hỏi. Mấy anh dạo này sao ít đến ba vậy? Còn mấy cô gái này là ai vậy? Quản lý ba, tập hợp anh e trong bang lai đi rồi bọn anh giới thiệu. Nếu ra đường gặp nhau tránh. Gen, vâng, quản lý ba, bang của anh vẫn hoạt động tốt hả? Gen, Gen, của VK mày biết chuyện của bang mình hả? Jin ngây thơ hỏi. HK nhưng Gen mà Imer lẫn Jun đều biết đúng không? Ranger Miss lên tiếng. Thôi mình vào ít, đừng để anh em phải đợi. Gen, đồng thanh, tại phòng VIP 1 của ba. Tụi hắn vừa bước vào thì bọn đàn em cung kính chào. Tụi hắn ngồi vào vị trí của mình. Gen ngồi cạnh Gen, Jun cạnh Jin, nó thì đi qua chỗ anh nó ngồi. Hắn thấy vậy bực lắm, tại sao chỗ hắn có ghế mà không ngồi. Lúc này ngoài cửa ba ma nữ bước vào, nhìn thấy bọn nó thì vô cùng tức giận, còn bọn nó thì nhận ra là mấy đứa ở trung tâm thương mại. Bọn anh kêu tụi em TS có chuyện gì à, Anna nói giọng tức giận. Tụi em vào chỗ đi. Hắn, xin giới thiệu Versus M, N, cô gái đang ngồi bên trái là em gái của phó bang Gen. Em N có thể gọi cô ấy là Imer. Ngồi bên phải là Gen, là vợ tương lai. Người ngồi kế phó bang Jin là em của Gen Jun. Và ba người họ sẽ trở thành phó bang của bang ta. Hắn kết thúc đàn em của hắn bàn tán rất nhiều. Thấy hắn nói như vậy thì Anna tức lắm. Ngay cả à cũng không được làm phó bang thì ba tụi nó sao được. Cô ta liền nói, nếu như anh NS vậy thì ba bọn em xin thách đấu versus ba bọn họ. Nếu như họ thắng thì em tin. Chứ theo em biết em gái anh Gen không có võ, thì có tư cách gì làm phó bang? Cô dứt lời thì bọn đàn em cũng đồng tình, nhưng, hắn chưa NS hit thì nó ok, nó lạnh lùng nhìn à, bà có chút lạnh gáy nhưng vì nghĩ nó HK võ nên cũng an tâm. Vậy ngày mai 7 giờ, tại trường đấu của bang Dark Moon sẽ diễn ra cuộc thi đấu của Imer, Gen, Jun, và Anna. Linda, Mina, Imap Anna, Gen vs Linda, Jun vs Mina, có 3 vòng thi, đua xe, võ thuật, trí tuệ, vậy bây giờ M, N có thể giải tán. Lúc này ở bãi đất trống ở gần ba hắn cũng gây gắt HK kém. Nói, ai sai mấy người đánh Imer? Can lạnh lùng, tôi không biết, thật sự không biết, họ chỉ bảo tôi làm, nhỏ đó, không biết sao. Hừ, đánh cho một trận rồi vứt ả ra đường. Sau lời nói của Can thì đàn em của Can bay vào đánh con nhỏ đó tơi tả. Giờ chỉ còn nghe tiếng hét đau đớn của ả, xong Can cũng về nhà. Bọn nó gặp Can trước cửa, thấy mặt ai cũng hầm hầm. Can hỏi có chuyện gì à hát, Imer phá ba mày ha, hỏi Gen. Nó phá ba thì đỡ đi, đằng này nó lại chấp nhận lời thách đấu của em họ Ran Mischit. Nó biết cái gì là đua xe versus võ đâu. Nếu nó muốn đi chơi toàn mày chờ. Hias Gen than vãn, nó không màn lời Gen bỏ lên phòng ngủ. Thấy vậy tụi kia cũng lên ngủ luôn. Sao mà Imer thắng được cô ta? Em ấy đây suy nghĩ của M, N, xong ai cũng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.